Độc tình, chương 14, góc truyện audio.com. Tai, Thủy Miên, Lê Họa đứng thất thần mãi đến khi chuông đồng hồ điểm. Kim đồng hồ di chuyển từng chút, như đang ghi lại khoảnh khắc ngốc nghếch của cô nãy giờ. Cô cúi người, xoa xoa hai chân đã tê dại rồi cầm lấy đồ ngủ. Đi vào phòng tắm, đứng im dưới làn nước nóng cho đến khi cả cơ thể ấm lên. Cô nhìn mặt mình trong gương hồi lâu, sau đó mỉm cười tự nhủ bản thân không nên nghĩ nhiều nữa. Coi như chẳng có gì xảy ra cả, gội đầu, mặc váy ngủ, sấy tóc vẫn là những việc như ngày hôm qua, đâu có gì khác, lúc nào cũng tự lừa mình dối người, nhưng vẫn phải vui vẻ chịu đựng, cho đến khi đã nằm trên giường, rốt cuộc cô cũng chẳng thể lừa gạt bản thân được nữa. Ít nhất thì trái tim cô vẫn còn một chút cảm giác. Thế nhưng cô hiểu rõ bản thân không phải kiểu người si tình. Mấy năm qua, cô không hề nghĩ đến Lộ Thiếu Hành, đương nhiên anh cũng chẳng cho cô bất kỳ hồi ức đẹp đẽ nào để nhớ đến. Hai người giống như hai cái cây được trồng ở hai khu vườn khác nhau vậy. Cô chỉ vô tình ngó sang mảnh vườn kia và trông thấy anh. Chỉ có thể nhìn ngắm anh từ xa. Mảnh đất đó rất phì nhiêu, cô vốn chẳng thể so sánh được, dù vẫn ôm những suy nghĩ viển vông, nhưng lý trí luôn nhắc nhở cô rằng hai người không thuộc về cùng một thế giới. Vậy nên ắt hẳn sẽ có quỹ đạo riêng. Lần đầu tiên Lộ Thiếu Hành tìm đến cô là một chiều mưa tầm tã. Mấy ngày sau khi anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Tô Tự ở quán ăn, anh hẹn gặp cô tại một quán cà phê trong trường học. Cuộc gặp gỡ ấy có vẻ rất nghiêm túc, cho dù từ đầu tới cuối anh chẳng nói được mấy câu. Cô hoàn toàn hiểu những gì anh muốn truyền đạt, anh sẵn lòng bù đắp cho cô về chuyện xảy ra đêm đó. Đương nhiên là trong giới hạn anh có thể thực hiện, nhưng cô từ chối, cô nói không có hậu quả gì nghiêm trọng, cô cũng không mang thai, nên không cần anh bồi thường gì hết, cho dù Lộ Thiếu Hành che giấu cảm xúc rất tốt. Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự khinh bỉ ẩn sâu trong đôi mắt anh. Anh tới tìm cô, chẳng qua là bởi gia đình muốn anh xử lý mọi chuyện cho êm đẹp. Không để cô dây dưa mãi sau này. Sự việc đêm đó vốn dĩ là một hiểu lầm, cũng chẳng có chút tiếc hận nào cả. Có lẽ đó là cái giá để cô nhìn rõ bản thân. Cô nằm trên giường, nghĩ ngợi đến lúc ngủ thiếp đi. Hy vọng sau khi tỉnh dậy, cô có thể quên mọi thứ. Đáng tiếc, cuộc đời vốn chẳng bao giờ dễ dàng chiều theo ý muốn của con người. Trong cơn mộng mị, cô lại bị cuốn vào những ký ức xa xôi, vừa chân thực vừa hư ảo. Gia cảnh của cô không đến nỗi nào. Bố cô Lê Mưu Viễn có một công ty riêng. Mẹ cô Dương Uất Nhiên ở nhà nội trợ. Ba người nhà cô êm ấm trải qua những ngày tháng bình dị như bao gia đình khác. Còn nhớ một lần sinh nhật mẹ. Cô muốn cho mẹ bất ngờ nên đã lén đến tiệm bánh gato đặt một chiếc bánh. Ai ngờ bố cũng bí mật làm như cô, lại ở cùng một tiệm bánh. Mẹ vừa cảm động vừa buồn cười, nói, nhà mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này. Mãi mãi rốt cuộc là bao lâu? Cô không biết, bởi gia đình cô chưa đi đến cái gọi là mãi mãi ấy. Dù Dương Uất Nhiên không cam tâm, dù cô phải chịu đựng đau khổ dày vò, Lê Mưu Viễn vẫn khăng khăng quyết định ly hôn. Dương Uất Nhiên một mặt không muốn để chồng mình và người phụ nữ kia đạt được mục đích. Mặt khác lại không khỏi lo sợ cho tương lai của bản thân. Thời điểm ấy, công ty của Lê Mưu Viễn gặp khó khăn. Tiền quay vòng không có. Ngân hàng đòi nợ, gây cản trở việc làm ăn. Lúc bấy giờ, Lê Họa ngu ngốc nghĩ rằng đó là hình phạt mà ông trời dành cho sự phản bội của cha cô. Cô muốn xem khi không có tiền trong tay, bố sẽ trở thành một người như thế nào, người phụ nữ kia liệu có bỏ bố mà đi hay không? Cô biết bà ta sinh ra trong một gia đình giàu có. Chắc chắc không thể chịu nổi cảnh bần hàn, cô sẽ mở to mắt đợi đến lúc bố cô hối hận. Phải quay lại cầu xin mẹ con cô tha thứ, thế nhưng, bố cô vẫn dứt khoát đòi ly hôn, bởi chỉ có vậy. Mọi nợ nần mới không dính dáng gì tới hai mẹ con cô. Ông sẽ gánh vác tất cả. Cô còn nhớ rõ những gì bố nói. Họa, sau này con nhất định phải chăm sóc tốt bản thân. Chăm sóc mẹ, từ giờ bố không thể giúp gì cho con nữa rồi. Ông chỉ là một lão già đeo bên mình món nợ lớn. Không đảm đương nổi trọng trách gia đình. Khi ấy, Lê Họa vẫn căm ghét bố mình đến cùng cực, thậm chí không một chút cảm kích vì quyết định của ông. Cô còn cảm thấy cuộc đời luôn đối đầu với mình, bởi người phụ nữ xấu xa kia chẳng những không rời bỏ bố cô, mà còn giúp đỡ ông rất nhiều trong giai đoạn khó khăn đó. Thế giới này luôn đầy rẫy những chuyện hoang đường, trong khi cô còn đang ôm nỗi hận với bố. Cô cũng đã quên mất rằng mình không còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng nữa. Không thể suốt ngày tụ tập bạn bè, không thể tùy tiện nhận lời rủ rê của người khác, không thể đi dạo phố mua sắm mỗi ngày. Những thứ vật chất tưởng chừng không quan trọng, càng lúc càng trở nên đắt đỏ với cô. Bố mẹ ly hôn, công ty phá sản, cô từ thiên kim tiểu thư trở thành kẻ bần hàn. Hiện giờ hồi tưởng lại, cảm thấy chẳng có gì đáng kể. Nhưng tại thời điểm đó, cô lại suy sụp để mức tưởng mình không sống nổi. Xem ra cô mạng lớn, chẳng những không chết mà còn sống rất tốt đến tận ngày hôm nay. Khi tràn đầy nhiệt huyết, con người ta dễ làm những chuyện mang tính xúc động nhất thời. Chẳng hạn như thầm thích một ai, vô tư bày tỏ, miệng vì người ấy mà bất chấp tất cả. Lộ Thiếu Hành chính là lý do cho sự bất chấp của cô. Vì tình yêu mà sa ngã dường như luôn là điều hợp lý. Cô không biết bản thân mình như vậy là quá ngây thơ hay xuẩn ngốc. Cách chương.